Thánh Đường, chương 289, nụ cười của Minh Nhân. Góc truyện audio.com, Lê Vân Nhi vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nàng có 29 tầng nguyên lực, tăng thêm kinh nghiệm hơn 5 năm tu hành. Minh Nhân này làm sao là đối thủ của nàng chứ? Huống chi nàng am hiểu nhất chính là đối phó với nam nhân. Cho nên mới để cho nàng đi đối phó Minh Nhân. Vị này đại sư huynh linh ẩn đường trước kia, Lê Vân Nhi vừa đánh vừa cười. Cái đùi kia trắng như tuyết, bộ ngực sữa đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, làm cho Minh Nhân phải chóng mặt. Vạn ma giáo ngư long hỗn tạp, cái này Lê Vân Nhi tư thế không tệ, cũng tu loại bàng môn tà đạo này. Có lẽ nàng nghĩ, nữ nhân đối phó nam nhân kỳ thật chỉ đơn giản như vậy là được. Hơn nữa nàng đối với Minh Nhân này rất có hứng thú. Minh Nhân, chúng ta cần gì phải đánh tới đánh lui như vậy? Vui vẻ cùng một chỗ có phải tốt hơn không? Ta sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Minh Nhân vẫn là cái dáng cười ôn hòa như trước. Không được rồi, ta là Sử Nam, đáng tiếc, Lê Vân Nhi mỉm cười. Trong lòng có cảm giác kinh hỉ. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngươi chu đáo. Buông tha đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Để cho chúng ta dùng bầu trời làm chăn, mặt đất làm chiếu, hạnh phúc kết hợp a. Minh Nhân nhanh nhổ ra. Choáng, thật là loại người không biết xấu hổ. Chưa thấy qua loại người lô hỏa thuần thanh như vậy. Xem nét mặt của nàng còn giống như thật sự rất khát vọng. Hoàn toàn tiến vào trạng thái muốn xxx rồi. Xin lỗi nha, ta không có hứng thú với ngươi. À còn có, ngực của ngươi chảy xuống kìa. Minh Nhân nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Tránh thoát khỏi Lê Vân Nhi trận pháp. Lê Vân Nhi nổi giận. Tiểu tử này dám trêu chọc nàng chứ? Đi chết đi, si mị võng lượng đoạt hồn trận. Lê Vân Nhi không có ý định chơi đùa nữa. Nàng kiêng kỵ của nàng. Minh Nhân phạm vào kiêng kỵ của nàng. Sẽ chết, phạm vi 100 mét lập tức bao phủ bên trong trận pháp của Lê Vân Nhi. Trong tay của nàng nhiều hơn một cái cờ đầu quỷ đỏ như máu. Bên trong trận pháp mọi người đều phải trở thành tượng người. Cuối cùng nhất hóa thành một bộ phận của trận pháp. Kỳ thật Lê Vân Nhi cũng không thích loại tượng người không có tư tưởng này lắm. Nhưng Minh Nhân lại không cảm thấy như vậy. Minh Nhân vùng vẫy vài cái. Bị quỷ hồn trong trận pháp liên tục trói buộc không ngừng. Ánh mắt rốt cuộc trở nên ngốc trệ. Lê Vân Nhi lúc này mới lắc lắc bờ mông óng ẹo đi tới. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Minh Nhân cần gì chứ? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Đáng tiếc ngươi có tư chất tốt như vậy. Không cần phải tiếc, vụt, Minh Nhân kiếm xỏ xuyên qua mệnh hải của Lê Vân Nhi. Vừa nhanh vừa chuẩn, Lê Vân Nhi khó có thể tin mà lui về phía sau. Cái này, không có khả năng, ngươi. Minh Nhân túm lấy quỷ đầu ký. Không tệ lắm, cũng có hơn 100 người. Ngươi rất dụng tâm nha. Ngươi là, Lê Vân Nhi khó có thể tin mà nhìn qua Minh Nhân. Minh Nhân dáng tươi cười vẫn ôn hòa như vậy. Ta là, cái gì, Minh Nhân nháy mắt mấy cái. Vô, sỉ, Lê Vân Nhi quả nhiên là chết không nhắm mắt. Coi như là vạn ma giáo đệ tử cũng không có như vậy. Nàng còn muốn mắng. Nhưng phát hiện ra đầu của mình đã bay mất. Minh Nhân kiếm không phải là nhanh bình thường. Phi thường lạnh, không có nửa điểm thương cảm. Chỉ là lúc giết người Minh Nhân cười càng thêm chân thành hơn một chút. Nhìn thần sắc của Mã Điểm Nhi, có lẽ là không có đáng ngại. Mã Điểm Nhi cũng phục dụng đan dược của mình. Nhìn tỷ lệ cùng hương khí thì cũng không phải cái chủng loại mặt hàng làm ẩu như của Vương Mãnh. Sau khi ăn vào đan dược, Mã Điểm Nhi sắc mặt cũng bắt đầu dần dần hồng nhuận phơn phớt. Nhưng một châm này cũng phải cần một khoảng thời gian để điều dưỡng. Điểm Nhi, ngươi cũng thật là, về sau lúc đối địch phải hung ác hơn một ít. Mã Điểm Nhi trên người có thương tích, Vương Mãnh cũng không dám đi loạn khắp nơi. Vương Mãnh không có nói tới việc điều trị vừa rồi. Mã Điểm Nhi nhìn quần áo của mình cũng biết sự cấp tòng quyền. Cũng không nói gì thêm. Vương Mãnh thì thoáng yên tâm, sợ Mã Điểm Nhi lại nghĩ tới việc khác, tiểu nha đầu này bình thường ôn nhu như vậy, khi mãnh liệt cũng thật dọa người. Hiện tại chờ bên phía Minh Nhân A rồi, tính toán thời gian, cũng nên có kết quả rồi. Chúng ta ở chỗ này đợi đi. Vương Mạnh nói ra, Mã Điềm Nhi gật gật đầu. Nàng hiện tại hoàn toàn không có sức chiến đấu. Quả thực cũng không dám khinh thường. Về phần lời nói của Vương Mãnh vào tai trái ra tai phải. Thậm chí không còn hận Cao Cú Ly kia nữa rồi. Nếu như không phải hắn âm hiểm, làm sao có thể tạo cơ hội cho nàng gặp Vương Mãnh đây? Nghĩ tới đây Mã Điềm Nhi không nhịn được mà mặt đỏ lên. Người tại đã trải qua thời khắc sinh tử, tâm trí cũng không có tỉnh táo hay kiên định như bình thường. Sư huynh, thực lực của ngươi hình như mạnh hơn trước kia nhiều. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi đều tiến bộ, ta lại rút lui à? Vương Mãnh cười cười. Hắn tại tu chân học viện quả thực không có khí phách như ở thánh đường. Không phải hắn không muốn, mà là thời cơ chưa tới. Không có thực lực mà đi khoác lác chém gió. Chưa cần xét đánh đã muốn chết treo rồi. Đâu có, ta cho tới bây giờ đều không có hoài nghi thực lực của ngươi. Mã Điềm Nhi nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Điều tức tốt, chốc nữa nói không chừng còn có chiến đấu. Vương Mạnh nói, Minh Nhân thực lực không tệ, nhưng là bây giờ tới trình độ nào thực khó mà nói. Đối thủ rất mạnh, hơn nữa cũng rất âm hiểm. Vương Mãnh, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Chỉ là chó săn của vạn ma giáo, còn không làm khó được ta. Minh Nhân xốc lên nhánh cây đi ra, nhìn thấy Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra chuyến này chúng ta thu được toàn thắng nha. Sư huynh, ta là được Vương, sư huynh cứu, Mã Điềm Nhi có chút ngượng ngùng. Ha ha, đều là người một nhà, người đó, nhất định là mềm lòng rồi. Về sau còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Minh Nhân nói, Mã Điềm Nhi gật gật đầu. Minh Nhân nói chuyện luôn có thể chuyển đề tài được dễ dàng. Áp lực thoáng cái tiêu tán đi không ít. Đi thôi, chúng ta cũng không nên làm cho mọi người chờ lâu. Tình huống nguyên khí ở nhất táng tiểu thiên giới phi thường bất lợi với khôi phục. Sau khi ba đệ tử vạn ma giáo bị diệt, truyền tống trận lập tức xuất hiện. Lúc này ngoài bách chiến các, Tề Phi Vũ cùng một đám đệ tử vạn ma giáo đang chờ xem kết quả. Vui vẻ trò chuyện, mấy trận chiến lúc trước còn có một chút nguy hiểm. Một trận chiến này là bảo đảm nhất. Hà Túy, Lý Thiên Nhất, Ninh Chí Viễn, Đường Uy thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Áp lực đều tới bên phía bọn họ. Truyền tống trận xuất hiện. Bên trong hào quang xuất hiện ba thân ảnh. Tiền Phi ha ha cười một tiếng. Ba tên tiểu tử này cũng thật là. Vậy mà tốn nhiều thời gian như vậy. Đám người Hà Túy cũng khẩn trương lên. Tới lúc ba thân ảnh xuất hiện. Trong lòng Hà Túy thoáng lộc bộc một chút. Thầm nghĩ lần này xong rồi. Phái ra ba người, cho dù có thể thắng, sợ rằng cũng phải rơi dụng một hai người. Hiện tại xuất hiện cả ba người. Chỉ sợ, hào quang tiêu tán, mọi người lập tức sửng sốt. Tề Phi Vũ sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Ba người xuất hiện vậy mà tất cả đều là thánh đường. Bách chiến các chấp sự xuất hiện. Một trận chiến này thánh đường thắng. Cao Cú Ly, Lê Vân Nhi, Trang Nhận chết trận. Vạn ma giáo mọi người căn bản không tin tưởng kết quả này. Lập tức một hồi đánh trống reo hò. Làm sao có thể, bọn hắn đã chuẩn bị hoàn toàn tốt trước khi chiến đấu. Đối phó ba người mới nhập học viện được hơn một năm. Làm sao sẽ toàn quân bị diệt. Bách chiến các chấp sự mới mặc kệ những người này đánh trống reo hò. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vạn ma giáo khiêu chiến thánh đường thất bại. Thánh đường có quyền lực phản kích, Tề Phi Vũ trong nội tâm trầm xuống. Bên phía tổng giáo phát động lần khiêu chiến này chỉ sợ là tốn không ít tâm tư. Kết quả vậy mà thất bại trong gang tấc, mà lại để cho thánh đường có quyền phản kích lại. Nói cách khác chỉ cần bên phía thánh đường nguyện ý, vì thời có thể hướng đệ tử vạn ma giáo ở tu chân học viện khởi xướng một vòng khiêu chiến mới. Hà Tùy hung hăng mà nhìn qua Tiền Phi. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trả lại cho các ngươi cả vốn lẫn lời. Vạn ma giáo bên này trong lòng cũng không thoải mái. Hận không thể lập tức tiêu diệt hết dư nghiệt của thánh đường. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xâm lạnh của chấp sự bách chiến các. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể ấn vào trong lòng. Hừ, chúng ta đi, Tề Phi Vũ hừ lạnh một tiếng. Mang theo mọi người rời đi. Tiếp tục tranh đấu bằng miệng lưỡi chỉ có thể càng mất mặt. Ninh Chí Viễn là cao hứng nhất. Thật sự là quá tuyệt vời. Mã sư muội, lần này may mắn có ngươi. Nhìn qua Mã Điểm Nhi, Ninh Chí Viễn tự nhiên cho rằng Mã Điểm Nhi phát huy tác dụng cực lớn. Mã Điểm Nhi vội vàng khoát tay. Ninh sư huynh, lần này toàn bộ nhờ Vương Mãnh cùng Minh Nhân hai vị sư huynh. Hổ thẹn, Minh Nhân nhún nhún vai. Ta cũng không làm cái gì. Vương Mãnh tiểu tử này cấp lực. Lần này vạn ma giáo ăn được thiệt thòi lớn. Cuộc sống của đám người Tề Phi Vũ cũng không khá giả. Nhưng mà bên phía tổng đường là phải suy nghĩ chút biện pháp rồi. Chúng ta ở đây thực lực quá đơn bạc. Hà Túy gật gật đầu. Lý Tĩnh chết, rồi. Mộc Tử Thanh chết, rồi. Hà Túy cho dù muốn mặc kệ mọi việc cũng không được. Bất kể thế nào nói. Các ngươi lần này để cho ta mở rộng tầm mắt. Những chuyện khác sau này hãy nói. Túy Tiên Lâu, ta mời. Hà Túy nói ra, sư huynh, có thể ăn thả cửa được không? Lý Thiên Nhất cười nói, thả cửa mà ăn, cho dù phá sản cũng đáng. Hà Túy huy vũ nắm đấm của mình một chút, Mộc Tử Thanh chết đối với Hà Túy đả kích xác thực rất lớn. Cũng làm cho hắn đã thấy ra rất nhiều thứ. Hắn và Mộc Tử Thanh một mực cẩn thận từng ly từng tí mà còn sống. Đối với tu luyện không dám có chút lười biếng. Đối với quan hệ chung quanh cũng không có thư giãn. Nhưng kết quả thì sao chứ? Mộc Tử Thanh chết, rồi, hắn cũng thiếu chút nữa. Đã sớm muộn gì cũng phải chết. Vậy tội gì không sống thoải mái một chút? Ha ha, chúng ta sẽ không khách khí. Ninh Chí Viễn cũng cười. Tuy rằng tình huống không thể lạc quan, nhưng mà mọi người đã có ý chí chiến đấu rồi. Sợ hãi không có bất kỳ trợ giúp gì. Mã Điềm Nhi tuy rằng bị thương, nhưng vẫn theo đi cùng. Phí Thiên Lâu, vẫn là ở một chỗ trong cùng hẻo lánh, nhưng đối với Hà Túy mà nói đã là năng lực lớn nhất rồi. Hà Túy say, Mã Điềm Nhi không có uống. Nhưng mà giờ phút này, nàng cảm giác giống như lại nhớ tới Lôi Quang Đường. Thư thái như vậy, về phần tương lai nguy hiểm, nàng không sợ, Tề Phi Vũ phẫn nộ có thể nghĩ. Lần này thất bại, nhất định sẽ cho bên phía giáo chủ lưu lại ấn tượng xấu. Hắn muốn tranh thủ một tư cách thành viên của Tinh Minh. Khẳng định phải có giáo chủ toàn lực ủng hộ, nhưng mà dưới tình huống nắm chắc như vậy đều thất bại. Sẽ bị cho rằng năng lực không đủ. Tiền Phi, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói không sơ hở tí nào ư? Tề Phi Vũ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiền Phi. Nếu là hắn xong rồi, ai được lợi lớn nhất đây? Tiền Phi một thân mồ hôi lạnh. Đại sư huynh, chuyện này kỳ quặc, tin tức của chúng ta là từ tổng đường truyền đến, nói là chắc chắn 100, chúng ta cũng là an bài rất cẩn thận, nhưng mà, Tiền Phi là thật không biết, chính hắn càng kỳ quái, cho dù không cần an bài cái gì, dùng thực lực của ba người cũng là thắng dễ dàng thánh đường. Thánh đường nhiều năm như vậy liên tiếp suy yếu, căn bản cũng chỉ còn lại có một cái tên. Bọn họ tạm thời nước tới chân mới nhảy, đưa tới đệ tử có thể có cái gì lợi hại chứ? Chỉ có cái Mã Điềm Nhi, cũng bị nhìn chằm chằm vào rồi. Thực mộc châm kia uy lực đâu phải là đùa. Khục khục, sư huynh, có phải chúng ta đánh giá thấp thực lực của Mã Điềm Nhi hay không? Tuy nói thánh đường không ủng hộ gì, nhưng cũng không chắc nữ hoàng trận doanh sẽ không bảo vệ nàng chứ? Tiền Phi chợt nhớ tới một điểm mấu chốt, Tề Phi Vũ sững sờ. Hắn cũng đã quên, sau lưng Mã Điềm Nhi còn có nữ hoàng trận doanh. Vừa nghĩ tới nữ hoàng, Tề Phi Vũ ra đầu liền run lên. Cách chương,